Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phần 320. PD khoanh tay đứng lên, không sợ chút nào, kia hành, các ngươi chơi, ta này còn có chút việc. Lời còn chưa dứt, nướng giá bên mười mấy người cao mã đại luyện tập sinh đồng thời đứng lên. PD, ai ngồi ăn a? Đứng làm gì, ai ra? Nướng giá bàn thay đổi một vòng lại một vòng. Tiểu mạch bia mùi hương ở mặt cỏ nổ tung. Đầu tiên là Caesar hồng mau đầy đất điên chạy. Tần Kim bảo rượu quá ba tuần lại cùng người tán gẫu khởi Tần Hán diễn nghĩa. Minh Nhiêu lúc này cũng say không rõ. Vu Cẩn không biết từ chỗ nào tìm căn cần trục. Dùng cua côn thịt ở câu Minh Nhiêu ngoạn nhi. Nóc nhà có thứ gì ở miêu miêu kêu. Vu Cẩn ngẩng đầu. Chỉ thấy mèo đen lười biếng nằm ở nóc nhà. Tiểu Dực Long chính không ngừng dùng thon dài mõm từ nướng giá thượng trộm xuyến nhi. Phịch đến nóc nhà, tiếp theo mèo đen móng vuốt nhấn một cái. Dực Long trường mõm một xé, lại cúi đầu cùng nhau phân thực. Ngoặc kép, Vu Cẩn chạy nhanh đem Tiểu Dực Long kêu hồi phê bình. Nóc nhà mèo đen trở mình, vèo không thấy, lưu lại nóc nhà thượng lung tung rối loạn dầu mỡ xiên tre. Vu Cẩn chỉ có thể từ hậu cần trên tay muốn phòng bếp giấy. Rẻ lao, bò lên trên mái hiên, ném xuống xiên tre, lại cấp Tiểu Dực Long sát sát dầu mỡ trường mõ mani. Vu Cẩn ngẩng đầu. Nóc nhà không có cây cối tre đậy, sao trời sáng lạn sáng sủa, tự ngân hà rơi xuống mà xuống. Thiên ưng, nhân mã, thợ săn, nam chữ thập tinh đan sen sắp hàng, quang mang lộng lẫy. Chòm sao Orion sau lưng, chính là huyền phù với thâm không thiên thể trung phù không thành. Nóc nhà lại truyền đến bước chân, vệ thời ở Vu Cẩn bên cạnh ngồi xuống. Vu Cẩn đột nhiên vui vẻ, vệ thời suy nghĩ, như thế nào, Vu Cẩn nhìn về phía Crow sân bên ngoài phương xa. Đỉnh đầu là ngân hà như thác nước, dưới chân là vạn gia ngọn đèn dầu. Vệ thời liền ngồi ở bên người. Cái này hắn ở R-Code trong căn cứ đợi rất nhiều năm vệ thời. Cái này sắp trở thành lích chung lớn nhất kình địch vệ thời. Quá vãng chìm nghỉm với nơi sâu thẳm trong ký ức, sau này là sắp chính thức mở ra chức nghiệp kiếp sống. Lão ý Lam Tinh Vân Trung sắp lấy dấu chân đạp biến vô số điểm money là giơ tay có thể với tới. Là hành trình mới bắt đầu, là sao trời cuồn cuộn. Là sinh mệnh trước 19 năm chưa từng có sáng lạn nhân gian. Dưới mái hiên làm ầm ĩ thành một đoàn. Này đại khái chỉ là sau này vô số ban đêm nhất tầm thường một đêm monster bởi vì tầm thường. Mới không cần xa cầu. Mới có thể ngày qua ngày. Tuần hoàn lặp lại. Thật tốt. Vu Cẩn ngẩng đầu. Hai người ở sao trời hạ trao đổi thiền hôn. Chính văn xong 30 tháng 6 năm 2019. Tác giả có lời muốn nói, ôm lấy tiểu thiên sứ dùng sức pi mi. Chính văn kết thúc không phải sợ, phiên ngoại lập tức liền bắt đầu đổi mới. Câu chuyện này kết thúc, mới là tiểu Vu tân sinh sống chân chính bắt đầu. Thích là thực tư nhân sự tình, cảm ơn các ngươi đem thực chân quý thích đưa cho tiểu Vu cùng vệ thời. Áng văn này bồi bạch bạch trải qua quá thung lũng, lại khổ sở thời điểm. Cũng có thể sờ một phen mềm mục tiểu Vu, bạch bạch không phải thiên phú hình tuyển thủ, từ đệ nhất bổn đến bây giờ gặp gành, phạm quá rất nhiều sai lầm, trưởng thành rất chậm ni cảm tạ đại gia cấp bạch bạch, cấp tiểu Vu một cái cơ hội, nguyện ý vẫn luôn nhìn đến nơi này, các ngươi là chân thật tồn tại hậu thế thượng tiểu thiên sứ nha. Như vậy cuối cùng, không có gì báo đáp, chỉ có hạ bổn càng tốt. Khẽ meo meo thế cho một quyền, vô hạn, bạch nguyệt quang quay ngựa lúc sau, nguyên danh, kinh, hai vị trốn sát đại lão thế nhưng, đánh cái quảng cáo, vô hạn lưu cộng xây dựng cơ bản lưu, cường cường, thụ dưỡng thành công, chịu đang lẩn trốn sát phó bản phán khoa học kỹ thuật thụ, công ở phó bản truy bạch nguyệt quang, hết chương.